Chương 367, phá hủy tinh cầu Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Muốn đem một môn pháp tắc tu luyện tới viên mãn tầng thứ có vẻ như rất khó khăn, không quá ta lực lượng pháp tắc tiến bộ rất nhanh, đã nhanh đi đến đại thành đỉnh phong. Dù bạ xà muốn đạo. Một khi đến đại thành đỉnh phong, đến thời điểm liền ly lực lượng pháp tắc viên mãn chỉ còn dư lại cách xa một bước. Không quá sủ bạ xạ rất rõ ràng cảm giác được lực lượng pháp tắc đã đạt đến một cái bình cảnh, chỉ dựa vào tự mình tìm hiểu sẽ rất gian nan, phải trải qua thực chiến mới được. Kỳ thực không riêng gì lực lượng pháp tắc, còn lại pháp tắc cũng là như thế. Chân chính cường giả xưa nay cũng không phải bế quan là có thể trưởng thành lên, đều phải trải qua vô số lần chiến đấu mới có thể đem có năng lực hóa thành mình chiến đấu lực. Có vẻ như rất lâu không có chiến đấu rồi, vậy kế tiếp liền chiến đấu đi. Rất nhanh, dù bà xạ ánh mắt nhìn phía địa cầu, chỉ đáng tiếc địa cầu hiện tại không cái gì cường giả, đều quá yếu rồi, yếu đến liền ánh mắt của hắn đều không chịu nổi mức độ. Đón lấy, ánh mắt của hắn nhìn phía vũ trụ một cái nào đó nơi. Phi đơ, là thời điểm nên ngươi giải quyết. Dù bà xạ khỏe miệng vung lên, lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý tâm niệm nhất động, thủy ma chi dực triển mở, dù bà xạ hóa thành một đạo hữu quang bay khỏi hỏa tinh. Hướng về trong vũ trụ bay qua. Lần này, hắn không có thừa tòa vũ trụ phi thuyền, này tốc độ quá chậm. Bây giờ sủ bạ xạ tốc độ có thể đến 100 lần tốc độ ánh sáng, bạo hết nhâm hà vũ trụ phi thuyền. Có thể nói, tại 100 lần tốc độ ánh sáng dưới, chỉ cần một tháng thời gian, hắn là có thể đến phi đờ hành tinh. Không qua tại phá hủy phi đờ hành tinh trước, hắn muốn phá hủy phi đờ dưới chướng sở hữu tinh cầu. Lúc này mới càng thêm thú vị phì đờ hành tinh, phì đờ tổng bộ khu vực. Phì đờ đại vương còn chưa có đi ra à sạt bòn hỏi do Gu Du Ổ. Không có. Gu Du Ổ lắc đầu một cái, từ khi mấy năm trước, dĩ nị hư đội trưởng bị giết sau khi, phì đờ đại vương liền thay đổi rồi y, đột nhiên vui mừng tu luyện rồi y, hiện tại đã tại 500 lần trọng lực hoàn cảnh lần sau tu luyện 3 tháng rồi y, vẫn không có đi ra. Khó đạo cơ nữ đội trưởng chính là chết đối phí đờ đại vương kích thích lớn như vậy à không? Phí đờ đại vương biến hóa cùng dì nị hư đội trưởng không có bất kỳ quan hệ gì. Dì nị hư đội trưởng đối phí đờ đại vương tới nói căn bản không coi vào đâu, coi như chúng ta. Những này thủ hạ toàn bộ chết rồi y, phí đờ đại vương cũng không sẽ ở ý trên thực tế là bởi vì một món khác sự tình. Sát bón nhỏ giọng đạo. Cái gì sự tình Gu Du Ổ hiếu kỳ? Gu Du Ổ. Ta đã nói với ngươi rồi, ý, ngươi có thể ngàn vạn không thể cùng những người khác nói, nếu là truyền ra qua, phì đờ đại vương sẽ giết ta. Sát bòn nhắc nhở đạo. Yên tâm đi, ta ý tứ tôi chặt. Gu Du Ổ liền vội vàng gật đầu bảo chứng đạo. Mấy năm trước, cái kia phách lối tiểu tử đem Di Nị Hư đội trưởng giết chết rồi, ý, còn đem thiên cơ tinh phá hủy rồi, ý. Cái này sự tình để phì đờ đại vương tức giận, nhưng không cách nào tìm tơ ý này cái tiểu tử tung tích. Liền sau đó không lâu, phi đờ đại vương tìm kiếm trong vũ trụ một vị phi thường nổi danh chiếm bộc sư, xin mời chiếm bộc sư tìm kiếm người kia tung tích, kết quả nói đến đây nơi, sát bòn âm thanh càng nhỏ hơn rồi y, kề sát ở gụ rủ ổ thai bên trong nói đạo, kết quả tên kia chiếm bộc sư thuyết phi đờ đại vương địch nhân rất quái lạ, hắn không biện pháp xác định cụ thể vị trí, chỉ có thể xác định vẫn còn ở Bắc Ngân Hà Hệ, hơn nữa tên kia chiếm bộc sư thuyết phi đờ đại vương địch nhân thực lực ở một cái kinh. Khủng tốc độ tăng cường, rất nhanh sẽ siêu việt phỉ đờ đại vương. Phỉ đờ đại vương tính khí ngươi cũng biết đạo, lập tức đem danh chiếm buộc sư cho giết rồi y, còn đem này viên tinh cầu cho phá hủy. Vì lẽ đó, phỉ đờ đại vương từ chiếm buộc sư này nơi sau khi trở về liền rơi vào điên cuồng trong tu luyện Gu Du Ổ hoảng nhiên hiểu ra đạo. Ân, không sai. Lúc đó chỉ ta cùng phỉ đờ đại vương hai cá nhân qua rồi y, ngươi có thể tuyệt đối không nên để lộ ra qua. Sát bòn nhắc nhở lần nữa đạo. Ta biết. Gu Du Ổ gật đầu đạo. F3 hành tinh. Đây là phỉ đờ trưởng khống mở ý trăm viên hành tinh bên trong một viên. Trong vũ trụ Z đại bộ tờ HN tinh cầu đều là không có sinh mạng, cũng có sinh mạng hành tinh phi thường ít ỏi, mà phỉ đờ hoàn toàn khống chế sinh mệnh hành tinh là hơn đạt mở ý trăm viên, đủ để thấy phỉ đờ thế lực là cỡ nào to lớn. Nhưng mà bây giờ vang địa một tiếng, F3 hành tinh nổ tung rồi y. Hóa thành vũ trụ hạt bụi, mà tinh cầu thượng vô số sinh mệnh liền như vậy hôi phi yên diệt. Sau một tiếng, Bắc Ngân Hà Hệ bên trong lại một viên tinh cầu hành địa một tiếng nổ tung. Động thủ phá hủy những này tinh cầu người tự nhiên chính là ủ rủ mạ kỷ xù bạ xạ, cho tới phá hủy những này tinh cầu sẽ sinh ra hậu quả gì, hắn có thể không quan tâm chút nào. Địa phủ, Bắc Giới Vương Tinh. Chuyện gì xảy ra? Chính đang ngủ đại giác Bắc Giới Vương đống nhiên giật mình tỉnh lại, cảm giác Bắc Ngân Hà hệ gặp sự cố. Rất nhanh, hắn lập tức dùng mình một đống tua vòi cảm ứng đến Bắc Ngân Hà hệ tình huống. Hai viên sinh mệnh hành tinh bị phá hủy rồi y, rốt cuộc là ai làm? Không phải, hiện tại ba viên. Bắc Giới Vương sắc mặt đại kinh. Sinh mệnh hành tinh liên tiếp bị phá hủy, đây chính là rất nhiều năm đều không có phát sinh sự tình rồi y, nhưng bây giờ tiếp nhị liên tam phát sinh. Là hắn Bắc Giới Vương rốt cục khóa chặt tại chính đang trong vũ trụ lấy gấp trăm lần tốc độ ánh sáng phi hành U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ. Tốt kinh khủng khí làm tức giới, Bắc Giới Vương mặt thượng đổ mồ hôi hứa ra, đây là hắn lần thứ nhất cảm ứng được như thế cường đại khí, cho dù là Bắc Ngân Hà hệ vũ trụ đế vương phi đở cũng kém xa tít tắp há như vậy cường giả tiện tay là có thể nắm chết hắn á trong vũ trụ. Ảch, vừa nãy một luồng yếu ớt tinh thần lực ba động quét về phía ta, kỳ quái. Ta vậy mà không phát hiện người kia tung tích. Phi hành bên trong xù bạ xà nhữ nhữ mày. Rất nhanh, hắn ngừng lại, dùng thiên nhãn thần thông chung quanh quét nhìn, nhưng vẫn cũ không có bất luận phát hiện gì. Đồng nhiên, xù bạ xà nghĩ tới điều gì, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, quay về hư không hô to đạo, Bác Giới Vương, vừa nãy là ngươi nhòm ngó ta đi. Bác Giới Vương tinh Bác Giới Vương nghe được xù bạ xà, sợ đến lập tức sủi lơ tại mặt đất. Hắn vậy mà biết đạo ta đang nhòm ngó hắn. Bắc Giới Vương lấy ra một cái khăn tay xoa xoa mồ hôi trên mặt, hiện ra nhiên thập phân sợ sệt. Không quá vừa nghĩ tới ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ đến không địa phủ, trong lòng nhất thời bình tĩnh lại. Ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ, ngươi vì sao phải phá hủy ta Bắc Ngân Hà hệ tinh cầu? Bắc Giới Vương dùng tâm linh cùng ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ giao lưu. Ngươi quản được sao? Xù bạ xạ hừ lạnh một tiếng. Ngựa khí không chút nào đem Bắc Giới Vương đặt ở mắt nơi. Sắp triển ra thủy ma chi dực kế tục tiến lên.